Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 43, đau đớn. Thâm thúy lòng đất, một cái cổ quái đại xà, chính chính thống khổ kêu rên, Mông Lạc tính toán rất tốt, lợi dụng bản thân hiến tế làm tên mắt, thành công gây sự, hắn đồ đằng không quan tâm đồ đằng cướp đoạt pháp hạn chế. Đem đại bộ đội cái khác đồ đằng toàn bộ thôn phệ. Hiện tại nguyên bản đại xà màu đen, mỗi một phiến vảy rắn trên đều là một cái đỏ tươi đôi mắt. Hắn đang không ngừng giãy giụa thân thể của mình, vừa cuồng tiếu bên cạnh thống khổ kêu rên. Bên trong đại xà, tích lũy oán niệm nhiều lắm, riêng mình đồ đằng hòa vào một thể. Đồ đằng một bên xung đột, nhưng là lại một bên bổ sung. Tựa như ban đầu hoang nhân, mỗi người bọn họ săn giết đối phương, nhưng cũng cùng là một chủng tộc, làm lấy cùng một sự kiện, mà ở đại xà chỗ mi tâm, một khỏa to lớn mắt dọc màu đỏ bên trong, một cái ý thức chính lộ ra mờ mịt không rõ. Ta là ai, Mông Tam Thất Mông Lạc vẫn là hoang nhân ý thức, không sao. Bởi vì đau quá a. Ở thế giới cơ sở ý thức hoàn toàn khuynh hướng Negeri về sau. Hoang nhân ý thức từ từ đã mất đi thế giới ý thức vị cách. Theo quyền hành bị Negeri nhanh chóng tước đoạt, hắn tự thân trở thành tổ hoang vị thứ nhất thần. Hoang tế thế giới trong lịch sử vô số người muốn tiến về tổ hoang. Ở lại ở trong đó, nhưng là bởi vì thế giới ẩn tính hạn chế, bọn hắn hết thảy thất bại. Nhưng là cái này một bộ phận hoang nhân ý thức lại là từ bên trên hướng phía dưới sa đọa. Lại trở thành bên trong tổ hoang đệ nhất thần. Sau đó hắn liền bị Mông Lạc hố. Bởi vì đại xà thôn phệ quá nhiều đồ đằng. Đại lượng hoang nhân ý thức trước nay chưa có tiếp cận. Tập thể vô ý thức thông đạo đạt đến lớn nhất. Vị này từ hoang nhân tập thể vô ý thức tăng thêm thế giới vận chuyển ý thức hình thành hoang nhân. Chi thần, còn chưa ở bên trong tổ hoang nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa sa đọa, từ tổ hoang chi thần, rơi xuống làm trên đất xà thần, cổ lực lượng này trùng kích, phá vỡ Mông Lạc tỉ mỉ cấu tạo vững chắc hoàn cảnh. Nguyên bản mượn nhờ răng thú kéo duỗi ở bên trên đồ đằng Mông Lạc, bị ép tiếp nhận rồi đến từ phía dưới oán niệm ý thức trùng kích. Nhưng là bởi vì răng thú đặc biệt tính, loại này trùng kích không để cho Mông Lạc triệt để mê thất. Hắn cùng hoang nhân ý thức triệt để dung hợp, mà cỗ này địch từ vô số hoang nhân đồ đằng dung hợp mà đến đồ đằng. Cũng đã trở thành trên đất thần chi thân thể, bây giờ đại xà đã trải qua thoát ly đồ đằng gông cùng xiềng xích. Trở thành một cái dạng sự sống siêu cấp. Cùng lúc trước nguyệt thụ thế giới nguyệt thụ hạ đản sinh nguyên lực thai nhi cùng loại. Đồng thời bởi vì thu nạp quá nhiều mặt trái ý thức. Nó sinh ra liền thích hợp đi đến hỗn độn bên cạnh con đường bên trên. Trên thực tế, khi hắn mới vừa giáng sinh trong khoảng thời gian này, hắn liền ngưng tụ chân lý mầm móng. Vô số hôn nhân bị cưỡng chế xé rách rơi đồ đằng. Linh hồn bị ma sát. Quán niệm bị rút lấy tụ hợp lại cùng nhau, hình thành đau đớn, tràn ngập ở bên trong đại xà. Đau đớn là bởi vì xung đột mới có thể sinh ra. Tinh thần ý thức hoặc là nhục thể, cùng không thể nào tiếp thu được ngoại lai sự vật. Sinh ra xung đột mới có thể đau đớn, nhưng là cái nào mới là ta, đại xà trong lòng đất không ngừng cuồn cuộn. Thân thể của hắn, ý thức của hắn không giờ khắc nào không tại xung đột. Thời thời khắc khắc xung đột, để hắn từ đầu tới đuôi đều ở sinh ra đau đớn. Đem hắn truyền bá cho người nhiều hơn, bọn hắn hẳn là cùng nhau cảm nhiễm đau đớn của ta. Đại xà trên người hàng trăm hàng ngàn màu đỏ tươi con mắt toàn bộ mở ra. Tại thường nhân khó mà quan sát chúng sinh ý thức góc độ. Ở bên trong cái góc độ này, có một khối phảng phất vòng xoáy màu đen ý thức chi hải. Ở tại vòng xoáy phần đáy chúa tể giả đại xà, đã trải qua dùng độc tố của hắn đem triệt để nhuộm đen. Trong vòng xoáy mỗi một giọt nước biển, đổi một góc độ đi xem, liền phảng phất từng đầu thông đạo, liên tiếp lấy từng đầu nhân đầu xa, mà chỉ còn lại có mấy trăm đầu hơi yếu màu trắng sợi tơ. Chính phiêu phù ở một khối này vòng xoáy biên giới, đại bộ phận ở vào một khối khác ý thức bên trong góc độ. Đại xà muốn từ vòng xoáy bên trong ra ngoài, đi đến phụ cận một cái khác bên trong phiến hải dương. Nhưng là một cái con ngươi màu vàng óng có chút mở ra. Đại xà bị ánh mắt đánh trúng, lần nữa chìm vào vòng xoáy biển chỗ sâu, thống khổ gào thét từ trong thức hải lan tràn. Theo cái kia mấy đầu còn không có bị lây bệnh sợi tơ điên cuồng trùng kích. Vân Nghĩa đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, đem trong tay cái dương giao cho Bạc Nam. Trong dương xà nhãn hạ bảo khởi rất nhiều mất máu quản. Những mạch máu đó thật nhanh nhúc nhích, sau đó mắt trần có thể thấy cái kia một đầu mạch máu dài ra một cái miệng. Tại bồi dưỡng dương bên trong điên cuồng đập, thế nào? Bạc Nam một cước đạp ở trên cái dương. Tế lực ở dưới điều khiển hóa thành từng đạo trong suốt lưỡi đao. Đem những mạch máu đó rắn cho chặt đứt. Theo dòng máu màu đen cùng nhau phún ra là một cái khác đầu rắn. Thẳng đến Bạc Nam dùng tế lực thắt cổ hơn 10 lần. Những mạch máu đó mới héo rút xuống tới. Thế nhưng khỏa xà nhãn bên trong có thể nhìn thấy một chút hắc sắc khí thể đang không ngừng lưu động. Không có gì, chỉ là mục tiêu đột nhiên bạo động mà thôi. Trùng kích lực đạo đột nhiên thêm lớn, có chút không thích ứng. Vân Nghĩa mở mắt ra, mới vừa rồi quái vật kia từ ý thức chỗ sâu, theo đầu kia thật nhỏ thông đạo, thả ra số lớn lực lượng, muốn nương tựa theo man lực đem sông mở. Ý thức của người nói phức tạp cũng phức tạp, trong đó vô số cỗ tin tức lưu động, giao hội liên quan, cuối cùng hình thành một cái ý nghĩ, nói tinh tế cũng tinh tế, mỗi một cỗ tin tức lưu, đều sẽ ảnh hưởng quyết định cuối cùng của ngươi, chỉ có đến đạo lộ cấp, con đường quán triệt tự thân toàn bộ tồn tại, mới có thể nắm giữ tự thân mỗi một sợi suy nghĩ. Rõ ràng trong đó mỗi một tia tin tức, đương nhiên đạo lộ cấp sẽ không để cho mình một mực duy trì khống chế toàn bộ suy nghĩ hành vi. Bởi vì khi tất cả suy nghĩ đều bị khống chế, bên trong hết thảy tin tức đều biết, ngươi liền sẽ phát hiện ý nghĩ của mình thành một cái vòng. Hết thảy của ngươi quyết định đều không đi ra lọt cái vòng này. Đối với người bình thường đạo lộ cấp tồn ở trong ý thức ẩn chứa lượng tin tức, đã đầy đủ bọn hắn xử lý trên thế giới mọi chuyện cần thiết. Nhưng là đối với đạo lộ cấp, loại trạng thái này sẽ chỉ trở ngại tiến bộ của bọn hắn. Cho nên trừ phi là lúc khi tối hậu trọng yếu, đạo lộ cấp đều sẽ để suy nghĩ của mình ở vào sinh động trạng thái. Đem càng nhiều không biết tin tức đặt vào bên trong ý thức của mình. Đem sắp xếp như ý đến mở rộng bản thân chính là cái kia vòng. Đạo lộ cấp lúc chiến đấu, trừ phi là nghiền ép chiến đấu, đạo lộ cấp cũng phải buông ra tự thân tin tức thu nạp, chảy ra bộ phận ý thức hóa thành tin tức chiến trường, thu thập các loại chính xác, sai lầm, ẩn núp tin tức, so đấu là đối với không biết tin tức xử lý, cùng tự thân tin tức phóng thích. Biết rõ ý thức tầm quan trọng, Vân Nghĩa sẽ không khinh thị từ ý sâu trong thức hải tuôn đi qua tin tức trùng kích, hắn cũng không có phân rõ bản thân mỗi một sợi ý thức đến tột cùng là dạng gì năng lực. Chỉ có thể miễn cưỡng đem những tạp nham đó xung đột tin tức bài trừ tại tự thân ý thức bên ngoài. Hoang nhân tập thể vô ý thức biển đã trải qua triệt để xong, còn đại xà kia thống khổ tin tức trùng kích. Đem triệt để ô nhiễm, đem càng nhiều hoang nhân kéo vào cái kia thống khổ trong vực sâu. Cũng liền số ít hoang nhân hình thái ý thức phát sinh cải biến. Đảo ngược ảnh hưởng đến bản thân vô ý thức đại bộ phận thoát ly hoang nhân ý thức hài. Lúc này mới đắc ý tránh cho cảm nhiễm, mau chóng tìm tới gia hỏa kia. Nếu như một mực để hắn hướng bên trong quán thâu những tạp nham đó tin tức. Thời gian lâu dài ta thực sự sợ bản thân điên mất. Vân Nghĩa nheo nheo mi tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.